Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, vững vàng tiếp chiêu Trịnh Nhã. Khu 8, mỗ tửu cục lên, lão Miêu tại Ngô Địch thúc dục dưới, cho Trịnh Nhã phát một đầu rất có tính công kích tin tức. Nhưng cái sau tựa hồ không thèm để ý hắn, căn bản không có hôi. Bên cạnh, Ngô Địch nhịn không được hỏi một câu. Kiểu gì? Thông qua sao? Thông qua, lão Miêu gật đầu, ta cho nàng phát tin tức. Phát gì? Ngô Địch tò mò hỏi. Loại này chi tiết, ta liền không cần hướng ngươi báo cáo đi. Lão Miêu liếc mắt trả lời một câu. Được, vậy chính ngươi cả đi. Tin tức phát xong, đám người vẫn như cũ nói chuyện phiếm uống rượu. Hơn 4 giờ chiều, tiệc rượu kết thúc. Tần Vũ muốn đi gặp một chút Cố Hệ bộ tư lệnh tướng lĩnh. Chủ yếu lấy Tây Bắc tiền trạm quân làm chủ. Bởi vì lúc trước đại gia tại Lão Tam Giác kề vai chiến đấu qua. Giờ phút này rảnh rỗi. Cái kia đơn độc ra tụ họp một chút. Tăng tiến một chút tình cảm. Cũng là phi thường cần thiết. Bởi vì đây là quân đội tụ hội. Lão Miêu phải chăng đi theo cùng nhau đi. Cũng không có gì ý nghĩa. Vì lẽ đó uống một chút rượu hắn. Trước hết đi cáo từ, chuẩn bị trở về biệt uyển nghỉ ngơi một chút. Cứ như vậy, mọi người tại tửu điếm nội bộ tách ra, riêng phần mình rời đi. Trở lại biệt uyển về sau, lão Miêu vọt vào tắm, tại gian phòng ngủ một giấc về sau, đã là hơn 7 giờ tối chuông. Tỉnh rượu hơn phân nửa, lão Miêu vuốt vuốt có chút căng đau đầu, vừa định đứng dậy đi nhà vệ sinh, điện thoại đinh một tiếng vang lên. Cầm lên xem xét, là Trịnh Nhã trở lại tới tin tức. Chỉ có 2 chữ. Tốt lắm. Lão Miêu lúc chiều không uống ít. Cái này vừa tỉnh ngủ ít nhiều có chút mộng bê. Hắn nháy mắt lật lên trên một cái. Mới nhớ lại mình trước cho Trịnh Nhã phát là cái gì. Chỗ đối tượng A. Mỹ nữ. Tốt lắm. Cái này ngắn gọn đến cực hạn hồi phục. Trong lúc nhất thời chỉnh lão Miêu có chút sẽ không. Hắn hơi có chút thâm trầm cầm lên hộp thuốc lá, một mình đốt một điếu, suy nghĩ nửa ngày, cho đối phương trở về một cái. Người biết ta là ai sao? Rất nhanh Trịnh Nhã hồi. Biết, ai nha CMN? Lão Miêu nháy nháy mắt, có chút tấn công tính ha. Hít thật sâu một hơi thuốc lá, lão Miêu vẫn như cũ dùng phi thường ngắn gọn phương thức trở về tin tức. Ban đêm không có chuyện. Già a. Qua 2 phút, màn hình điện thoại di động sáng lên. Lão Miêu mở ra xem. Phía trên vẫn là 2 chữ. Tốt, ngoặc kép ngoặc kép. Lão Miêu nhìn xem màn hình điện thoại di động xuất thần. Không tự giác hít một hơi đã thiêu đốt từng tới lọc miệng thuốc lá. Nhất thời nóng khẽ run rẩy. Thảo, lão Miêu mắng một câu. Lập tức bóp tắt tàn thuốc. Vuốt vuốt miệng, cho đối phương trở về một đầu. Ta đi đón ngươi. Trịnh Nhã hồi, tiên sư nó, cùng ta chơi tính cách thật sao? Lão Miêu nháy mắt đứng dậy, cởi xuống áo ngủ, trực tiếp đi hướng phòng vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt, lão Miêu thay đổi thường phục, mang theo 2 tên đặc biệt nhà khách lính cảnh vệ, lái xe đứng tại bên cạnh biệt thự cổng. Ta đến, lão Miêu cho đối phương phát một đầu, Trịnh Nhã không có hồi âm hơi thở. Nhưng vô dụng 3 phút liền xuất hiện ở cổng. Nàng mặc một bộ màu sáng áo khoác, trải lấy bím tóc đuôi ngựa, mang theo kính đen, trên mặt vẫn như cũ chỉ hóa thành đạm trang. Cả người nhìn xem cùng hôm qua không có gì khác nhau. Lão Miêu ở phía sau tòa đẩy cửa xe ra. Trịnh Nhã xoay người ngồi đi lên. Hai người đối mặt, lão Miêu cười hỏi, ha ha, người muốn đi chỗ nào a? Trịnh Nhã ánh mắt cũng không né tránh, nhìn thẳng lão Miêu trở lại. Đều được, nghe ngươi, đi trước, ta nhìn một chút điện thoại, sẽ nói cho ngươi biết địa phương. Lão Miêu hướng về phía lái xe lính cảnh vệ hô. Được, binh sĩ lái xe rời đi. Trên đường, lão Miêu một mặt dùng tin nhắn hỏi bạn của khu 8. Nơi nào có thích hợp hẹn hò tiệm cơm? Một mặt dùng ánh mắt còn lại liếc trộm Trịnh Nhã. Chỉ thấy Trịnh Nhã tư thế ngồi đoan trang, cái cổ trắng nõn thon dài, đang lẳng lặng mà nhìn xem ngoài xe. Lão Miêu nhìn nàng, Đột nhiên cảm giác cái cô nương này còn rất dễ nhìn. Trái tim nhỏ không tự giác rung động một cái. Xuyên giấu tuyến biên giới. Vưu Lượng mở một đoàn băng nội bộ hội nghị. Theo đại gia nói rõ ràng tình huống. Trong lời nói cũng nhiều bao nhiêu ít thiên hướng về bị hợp nhất. Cùng gia nhập xuyên phủ sau các loại chỗ tốt. Ở đây đám người này đều là nhóm người hạch tâm. Đi theo Vưu Lượng rất nhiều năm. Cho nên tuyệt phần lớn người đều không có biểu hiện ra mãnh liệt ý kiến phản đối. Bởi vì bọn hắn biết Vưu Lượng lời mới vừa nói lúc. Trong lòng liền đã có quyết định. Lại dày vò khốn khổ. Vậy liền không hiểu chuyện. Hội nghị khai xong. Chủ quan thấy thống nhất. Đám người cũng liền tán đi. Vưu Lượng ngồi trong phòng uống một chén rượu trắng. Trong lòng suy nghĩ làm sao theo Hà Đại Xuyên có kè mặc cả lúc. Nửa đường có hai cái vừa rồi tham gia hội nghị trung niên. Tiến đến minh xác tỏ vẻ mình sẽ không tiếp nhận bị hợp nhất. Nếu như Vưu Lượng quyết định mang theo đội ngũ gia nhập xuyên phủ. Vậy bọn hắn liền bay một mình. Hai người này đều là dưới tay có mười mấy huynh đệ tiểu đầu mục. Nhưng cùng nhóm người nội bộ liên lụy cũng không phải rất sâu. Bọn hắn muốn đi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Vì lẽ đó Vưu Lượng cũng không có cự tuyệt, mà là theo trong ngăn tủ lấy ra ít tiền, cho bọn hắn phân. Trên một điểm này, hắn làm vẫn là có người vị. Hết thảy làm tốt về sau, Vưu Lượng ngồi ở trên giường cho Hà Đại Xuyên gọi điện thoại. Uy, Lượng tử, Đại Xuyên, ta trở về cho đại gia hỏa mở cái biết. Bọn hắn đều cảm thấy, đã ta xuyên phủ bên này thành ý như thế đủ. Cái kia nhập ngũ cũng không phải không thể thương lượng. Vưu Lượng giờ phút này đã không theo Hà. Đại Xuyên cả hư đầu ba não lời nói. Chỉ ngay thẳng nói ra. Nhưng ta những người này đi qua. Dù sao cũng phải có cái vị trí a. Bằng không thì đại gia trong lòng cũng không chắc chắn. Không có chuyện. Có điều kiện gì ngươi liền nói. Trước đó đã nói xong phó đoàn không thể thay đổi. Tiếp theo. Chúng ta đám người này không thể bị đánh tan. Đều phải an bài tại một cái trong đơn vị. Ngày sau cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vưu Lượng nói thẳng nói ra. Mặt khác, cái này xuyên phủ quân chính quy cái gì đãi ngộ. Chúng ta phải có cái gì đãi ngộ. Không thể làm kỳ thị. Không thể bị khi dễ. Không có vấn đề. Hà Đại Xuyên một ngụm đồng ý. Huynh đệ của ta, tuyệt đối sẽ không bị khi dễ. Điểm ấy ngươi yên tâm. Vậy ta ngày mai lại đi qua một chuyến. Nếu như không có gì lớn khác nhau, ta liền ký tên đồng ý. Nhập hồ sơ. Có ngay. Vậy ngươi xem Vưu Vĩ sự tình. Chỉ cần ngươi vào bộ đội, hắn khẳng định không có chuyện. Tốt. Vậy ta ngày mai đi qua đàm phán. Được. Cứ như vậy. Ai? Ngươi chờ một hồi Đại Xuyên. Vưu Lượng kêu một câu. Lập tức bổ sung nói ra. Nếu như ngươi nghĩ hợp nhất đội ngũ, kỳ thật ta biết còn có một nhóm người, cũng có thể bị tranh thủ. Bọn hắn bên kia quy mô cũng không nhỏ, có khoảng 500 người. Hà Đại Xuyên nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Thật hay giả a? Thật, ta theo nhóm người này một mực có hợp tác. Vưu Lượng sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta nguyện ý giúp ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, lão Vưu. Người nếu có thể đem chuyện này làm minh bạch, về sau ta đoán, người chính là tam bả thủ. Hà Đại Xuyên cực kỳ rộng thoáng nói ra, ta tại Trọng Đô chỉ ít cho ngươi tranh thủ một bộ 150 mét vuông phòng ở, hưởng thụ đoàn cấp cán bộ đãi ngộ. Có ngay, ngày mai đi nói chuyện. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Hà Đại Xuyên vui vẻ đến như cái thiểu năng đồng dạng. Nhe răng hô, lão Mạnh, chuyện này chẳng những cơ bản thành, Vưu Lượng còn chuẩn bị lại giúp ta kéo một nhóm người. Ha ha, công việc tốt a, Mạnh thì không có gì quá lớn tình cảm ba động nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, Hà Đại Xuyên cùng Mạnh tí, tại vắt hết óc tình huống dưới, rốt cục kéo tới đệ nhất băng đội ngũ, nghênh đón khởi đầu tốt đẹp, khu 8 Yến Bắc. Xe cho quân đội đứng tại một chỗ thương trường bãi đậu xe dưới đất chung. Lão Miêu cùng Trịnh Nhã xuống xe. Tại hai tên cảnh vệ thiếp thân đi theo. Cùng nhau đi cấp cao tiệm cơm chuyên dụng thang máy. Mọi người tại chờ đợi thời điểm. Lão Miêu liên tục hướng về sau nhìn nhiều lần. Trịnh Nhã cười hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Ha ha, khả năng ngủ không ngon. Ta luôn cảm giác mấy ngày nay có người nhìn ta chằm chằm. Chấm ngoặc kép, lão Miêu thuận mồm trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.